Nếu tôi muốn kết nối với bên kia, phải chăng cũng phải dùng máu của mình? Do dự một chút, nghe ngóng âm thanh trong phòng vệ sinh. Cô gái kia hẳn là đã xong việc. Nếu là lúc ra tới nhìn thấy tôi thì tôi sẽ không tiện hành động. Không có thời gian cho tôi tiếp tục do dự. Ngày đó buổi tối tôi tự cắn mu bàn tay, miệng vết thương vẫn còn đang kết vảy. Tôi không có cách nào giống như Tông Thịnh, qua một buổi tối miệng vết thương liền biến mất. Tôi liền dùng tay cạy vảy vết thương ra, miệng vết thương lại chảy máu ra lần nữa. Đau quá, tôi cau mày, đưa tay còn lại lấy máu quệt lên tường, rồi lại dùng lòng bàn tay áp lên vết máu trên tường. Nhắm mắt lại, cố nghĩ về Vương Càn. Vương Càn, Vương Càn, Vương Càn. Người con gái ở phòng của khách có phải là Thẩm Hàm hay không? Không có đáp lại. Chẳng lẽ tôi thật sự không có cách nào chủ động liên hệ Vương Càn sao? Trước đó Tông Thịnh nói tôi và anh có huyết khế, nên tôi cũng có thể làm được. Tôi vừa định rút tay lại thì ngay chỗ tay tôi đặt lên tường có tiếng truyền tới. Một nữ sinh tên Thẩm Hàm bị khống chế, không cho phép ra khỏi phòng. Tiếng chưa nói hết thì đã nghe âm thanh của cô gái kia truyền đến. Cô ta vừa đi tới vừa nói: đang làm gì vậy? Than khóc với bức tường sao? Tôi vội ngẩng đầu lên, quay người nhìn cô ấy, cười cười. Cũng vì quay đầu mà tôi thấy một người đứng ở ngay cửa cầu thang bộ. Một người con trai rất trẻ, khuôn mặt vô cùng tuấn tú khiến tôi không thể quên. Chính là người vào buổi tối hôm đó đã đưa tay định kéo tôi đi. Nhưng bàn tay hắn, chỗ lòng bàn tay bị thiếu mất một miếng thịt giống hệt như Thẩm Kế Ân. Trong lòng tôi đã hoàn toàn coi người này là Thẩm Kế Ân rồi. Không chỉ thế, khi cảnh sát kiểm kê nhân số, trừ cô gái đã chết kia thì cũng chỉ còn có người này mất tích. Nên tôi càng thêm khẳng định cậu ta thật sự đã xảy ra chuyện. Tôi vội nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thêm một chút nào. Nhưng gã lại đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vội kéo cô gái kia ra ngoài. Cô ta có chút khó hiểu: sao lại bỏ chạy? Anh không đi toilet sao? Lúc tôi ra khỏi khách sạn, quay đầu lại nhìn, thấy ở giữa sảnh đường, ngay chỗ cô gái kia chết, gã trai đó đang đứng, tay để lên cổ cô gái. Thi thể cô gái vô lực rũ xuống, đôi mắt cô gái lại đang nhìn về phía tôi. Tôi vội né tránh ánh mắt đó. Nhìn ánh nắng chiều còn sót lại ở cuối chân trời, không nói một lời, đưa cô gái kia đến chỗ ăn cơm cùng mọi người. Bữa cơm này tôi không thể nuốt trôi. Tôi biết nếu không nhờ những lá bùa mà Tông Thịnh đã vẽ trên người tôi, thì hôm nay có khả năng tôi đã xảy ra chuyện lúc ở khách sạn. Bị quỷ nhìn chằm chằm tuyệt đối không có gì tốt lành. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.